Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 41, giác ngộ. Góc truyện audio.com. Chấm, trải qua sự kiện mạt trược, Ngụy Tỉnh rốt cục nhận thức nghiêm túc về sự tình cùng thời gian cấp bách. Tích cực trước nay chưa có bùng lên. Vệ Tưởng nhìn, âm thầm gật đầu, hắn đã nói thôi, tiểu thúc thúc nhân tài này. Làm sao có thể kẻ vô tích sự, chỉ cần hắn muốn làm, đại bộ phận sự tình đều là có thể thành công. Đương nhiên còn lại một phần nhỏ kia, không phải không thể thành công, chính là cần kỳ ngộ, này không ai có thể tương trợ. Vệ Tưởng lần này đến N thị, ngoài mặt là mượn danh nghĩa đến biểu diễn hội, kỳ thật mục đích thật sự là phải giúp Ngụy gia thu nạp Lãnh Viêm tại khu Hoa Đông sở hữu thế lực ngầm. Nói thu nạp cũng không quá chuẩn xác, Lãnh Huy cố ý đem địa bàn cho bọn hắn, nhưng cũng không thể quá rõ ràng. Ánh mắt nhìn chằm chằm miếng ngon này nhiều lắm, cho nên có thể làm chỉ có thể là thế lực ngầm. Bên ngoài còn chỉ có thể tại trong tay Lãnh Huy, nhưng bên trong, Lãnh Viêm, biết này ẩn giấu lực lượng còn không ít, cho nên, muốn đoạt lấy, chỉ cùng nội bộ, Lãnh Viêm, đấu tranh sẽ thập phần thảm thiết. Vệ Tưởng không thể không tham dự, biểu ca tuy rằng đáp ứng cùng Ngụy gia hợp tác, chính là năng lực của đối tượng hợp tác này biểu ca đã khảo nghiệm. Nếu là không có lực lượng này, cho dù có chính mình ra mặt, biểu ca cũng sẽ không đem lực lượng này đưa cho người căn bản không thể khống chế. Tốt lắm, không cần suy nghĩ, Ngụy Tường ôm lấy Vệ Tưởng tựa vào bồn tắm lớn, hảo hảo uyên ương dục, nhưng ái nhân cứ tâm tư nặng nề, khiến hắn hưng trí quấy nhiễu cũng bị mất. Oán niệm, tưởng, ngươi buồn giàu cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể tận lực hỗ trợ. Hơn nữa, biểu ca ngươi không phải còn nói không cho phép ngươi tham dự sao? Ngươi sẽ không sợ biểu ca ngươi biết, kỳ thật Ngụy Tường vốn ngay cả hỗ trợ cũng không muốn. Ngụy gia có thể thiếu ưu đãi hắn căn bản không thèm để ý. Chẳng qua là nhìn ái nhân cả ngày lo âu, đương nhiên lo âu khẳng định không phải Ngụy Tỉnh. Mà là biểu ca hắn, Ngụy Tường cả ngày nhìn thật sự khó chịu, mới đáp ứng cùng đi N thị, nhưng hỗ trợ, hai người cũng chỉ dám âm thầm ra chút chủ ý, cũng tuyệt không dám lộ diện. Biểu ca của Vệ Tưởng tính tình chính là khó có thể nắm bắt. Biểu ca hiện tại vội chết đi, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hắn khẳng định không phát hiện được, điểm ấy Vệ Tưởng vẫn là có thể khẳng định. Bằng không hắn có 100 lá gan cũng không dám làm trái lời Lãnh Huy. Hắn cũng không muốn Ngụy Tường đánh mất mạng nhỏ. Tường, ta sửa lại những tư liệu kia cho tiểu thúc thúc đi. Cho, hắn có nói cái gì không? Ta cho hắn đi, ai biết hắn có cái cảm tưởng gì? Tưởng, ta có thể hay không đừng nói chuyện này à, Ngụy Tường không kiên nhẫn. Hai móng vuốt xấu xa đi lên, Ngụy Tỉnh mặc áo ngủ thuần trắng. Ngồi trên ghế salon, trước mặt một ly rượu đỏ 86 năm, hắn lại ý tứ nhấm nháp một chút cũng không có. Hàn Thiên Long vội đến vò đầu bứt tai, rượu này chính là hắn dùng nhiều tiền mua về, nhưng Tỉnh Tỉnh nhà hắn nhìn cũng không liếc mắt một cái. Chẳng lẽ tấm vé kia chỉ so với rượu Tỉnh Tỉnh yêu nhất còn muốn mê người phải không? Ngụy Bạch Kỳ, thật lâu sau, Ngụy Tỉnh chậm rãi gọi ra một cái tên. Lãnh Viêm có thể trở thành vương quốc ngầm của Z quốc, kỳ thực lực quả nhiên cường hãn. Chỉ một khối Hoa Đông này, đã là nhân tài đông đúc, mà thủ đoạn ẩn giấu thực lực thập phần cao minh, cho dù Ngụy gia cũng chỉ phát hiện thực lực Lãnh Huy ở ngoài sáng. Trong tối chỉ đoán được ba thành, đến khi thấy được phần tư liệu này, Ngụy Tỉnh mới biết được, Ngụy gia đối Lãnh Huy hiểu biết kém rất xa. Đế hoàng hắc ám giới A, Ngụy Tỉnh cảm thán, Lãnh Huy người này không hổ là bá chủ, sát phạt quyết đoán, mưu lược hơn người, can đảm lại không ai bằng, cũng có một đám thủ hạ trung thành và tận tâm. Hắn tỉ mỉ nhìn phần tư liệu Vệ Tưởng đưa hắn, bên trong có toàn bộ thế lực Lãnh Viêm ở khu Hoa Đông cùng danh sách thành viên trọng yếu. Cẩn thận cân nhắc một chút, tự hỏi thật lâu sau. Ngụy Tỉnh mới tìm ra một nơi có thể thử đột phá. Ngụy Bạch Kỳ, nguyên là đứng đầu một bang, sau lại chủ động gia nhập vào Lãnh Viêm. Người giống như hắn gia nhập Lãnh Viêm rất nhiều. nhưng Ngụy Tỉnh cố tình lựa chọn hắn. Nguyên nhân, con trai độc nhất của hắn yêu Lãnh Huy, hiện tại cũng là tại Tiêu Giao Châu. Châu ở đây là đảo. Tiếp khách, Lãnh Huy đối với ngoạn cụ không thèm để ý, giống như dùng xong rồi sẽ phái hắn ra trang viên. Chỉ có chọc giận Lãnh Huy, mới có thể bị ném tới Tiêu Giao Châu. Tiêu Giao Châu là sản nghiệp trực thuộc của Lãnh Huy. Bên trong toàn bộ tiểu thư thiếu gia đều cũng có đến đây. Có khi là làm Lãnh Huy tức giận, có khi là bại tướng dưới tay Lãnh Huy, bọn họ bị giam ở trong này. Nhận trừng phạt tàn nhẫn nhất của Lãnh Huy, suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng Ngụy Tỉnh hiện tại tò mò nhất là thân phận của vệ tường. Vì cái gì hắn lại biết nhiều như vậy, cái này Ngụy gia cũng không rõ ràng gì, hắn thậm chí có chút ác độc hoài nghi vệ tường có phải hay không từng là sủng vật của Lãnh Huy. Sau lại bị Lãnh Huy vô tình vứt bỏ, do yêu sinh hận, bây giờ là trả thù Lãnh Huy đến đây. Kỳ thật Ngụy Tương tiểu tử kia dùng hàng người ta đã dùng. Ngẫm lại lắc đầu phủ quyết, một sủng vật sẽ không biết nhiều như vậy. Nhưng cứ như vậy, hắn đối thân phận vệ tưởng cũng là càng thêm tò mò. Suy đi nghĩ lại, Ngụy Tỉnh đại khái quyết định phương hướng. Lúc này mới buông tư liệu, xoay cổ, bảo trì tư thế ngồi rất lâu. Bả vai cũng có chút mỏi. Liền quay cánh tay, nào biết trên vai đột nhiên có một đôi bàn tay to. Lực đạo đều đều mát xa, Ngụy Tỉnh thoải mái rên rỉ một tiếng. Quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Hàn Thiên Long lấy lòng cười, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Vẫn đứng ở này, không phải không có nói sao? Ngụy Tỉnh nhìn đồng hồ, đều nhanh 10 giờ, không nghĩ tới chính mình lại ngồi hai mấy giờ. Trách không được thân thể mỏi như... Hàn Thiên Long lập tức lắc đầu, không phải không có nói, Tỉnh Tỉnh ngươi xem xong rồi. Ân, Ngụy Tỉnh hơi híp mắt, hưởng thụ Hàn Thiên Long mát xa, khoan hãy nói, tên này thủ pháp không tệ, thật là thoải mái. Tỉnh Tỉnh, đây là rượu hôm nay ta sai người mua, ngươi nếm thử. Hàn Thiên Long tay không ngừng, chỉ vui vẻ tại bên tai Ngụy Tỉnh nói. Ngụy Tỉnh ngắm rượu đỏ trên bàn. Một tay cầm lấy ly có chân dài, đặt ở mũi hơi hơi lay động. 86 năm, ngươi tốn không ít tiền đi. Tỉnh Tỉnh, ngươi thật lợi hại, còn không có nếm đã biết, tiền không là vấn đề. Nhìn Ngụy Tỉnh bộ dạng vừa lòng, Hàn Thiên Long cảm thấy được cho dù rượu này quý gấp 10 lần đều là đáng giá. Mặc kệ chai rượu này được một tiểu tư 3 năm phấn đấu. Về sau không cần tiêu loạn tiền. Ngụy Tỉnh khẽ nhấp một hơi. Cười nói, tiền lên giá tại đao khẩu. Về sau chỗ chúng ta muốn dùng tiền còn có rất nhiều. Ai, Hàn Thiên Long cao hứng đáp ứng. Ngụy Tỉnh này một câu chúng ta, nhưng làm cho Hàn Thiên Long hưng phấn muốn bay lên. Ngụy Tỉnh cũng là không chú ý cái này. Vừa rồi 2 giờ kia, hắn suy nghĩ rất nhiều. Chẳng những nghĩ như thế nào nuốt trọn Lãnh Viêm khối hoa đông này. Còn nghĩ hắn cùng Hàn Thiên Long về sau. Loạn thế chi tranh, nếu là có Ngụy gia hỗ trợ, như vậy Thiên Long bang phần thắng không thể nghi ngờ là rất lớn. Nhưng Ngụy Tỉnh hiện tại đột nhiên không muốn hoàn toàn dựa vào gia tộc. Hắn muốn cho toàn bộ Ngụy gia mở mắt nhìn Hàn Thiên Long. Chính là phụ mẫu của mình. Hắn biết này rất khó. Nhưng không cố gắng làm sao biết không được, tuy rằng hắn làm không được hoàn toàn cũng không cho phép dựa vào Ngụy gia. Nhưng hiện tại mục tiêu là có thể dựa vào chính mình liền dựa vào chính mình. Chỉ có đến khi thật sự cùng đường mới có thể hướng Ngụy gia xin giúp đỡ. Ngẫm lại Ngụy Tường tiểu tử kia, bị trục xuất khỏi gia môn, tại M quốc bị người khi dễ, lúc đó chẳng phải chính mình xông lên. Hắn chẳng lẽ còn sẽ so với một tiểu bối kém hơn sao? Cách chương.